Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, CS 42. Bùi Sâm cùng Igo đều không phải tùy tiện tháo xuống mũ choàng. Thực rõ ràng trước mắt này 6 cái pháp sư rất nguy hiểm. Mà một khi trang viên phát hiện bọn họ 2 cái lại mất tích. Sardin khẳng định sẽ lập tức hạ lệnh tìm kiếm Mercil trở lên từ bọn họ mới từ phó bản ra tới một. Lát liền bị bắt được hiệu suất tới xem. Bùi Sâm nghĩ thầm chính mình tháo xuống mũ choàng lúc sau. Hẳn là thực mau Sardin liền sẽ xuất hiện. Đến nỗi Igo, Bùi Sâm là hy vọng hắn đứng ở mặt sau không cần ra tiếng. Miễn cho này đó ngạo mạn pháp sư không quan tâm mà ra tay. Nhưng mà, vị thiếu gia này hiển nhiên sẽ không như hắn mong muốn. Igo kỳ thật cũng là giống nhau ý tưởng. Hơn nữa, hắn tháo xuống mũ choàng còn có một khác trọng dụng ý. Lấy hắn thực quyền bá thức thân phận, mặc dù là lại không nói đạo lý pháp sư, cũng là muốn cố kỵ vài phần. Này dù sao cũng là ở Esmia trong phạm vi. Pháp sư cũng không có hoàn toàn cao hơn quý tộc, lại như thế nào cũng muốn cấp quý tộc một chút mặt mũi. Chúng ta là người nào? Cái kia tuổi trẻ tóc nâu pháp sư nhưng không có bị Igo cùng Bùi Sâm xuất sắc dung mạo mê hoặc. Hắn bản thân đồng dạng dung mạo anh tuấn, đi đến nơi nào đều có thể bởi vì xuất sắc diện mạo chiếm vài phần tiện nghi. Vì thế mang theo vài phần ghen ghét miệng lưỡi nói. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi chúng ta thân phận, vừa nghe lời này. Bùi Sâm trong lòng thầm kêu không tốt. Quả nhiên, Igo giận tím mặt, đứng ở ta trên lãnh địa, cư nhiên dám nói ta không đủ tư cách. Mặc kệ các ngươi là người nào, lập tức lăn ra Lano lãnh. Đứng ở địa bàn của ta thượng còn dám khinh thường ta. Là ai cho ngươi tự tin? Igo ở gặp phải Bùi Sâm lúc sau. Thì thật tính tình đã chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng dĩ vãng dưỡng thành ngang ngược kiêu ngạo tùy hứng sao có thể lập tức sửa hảo. Có câu nói kêu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mặt ngoài lại như thế nào ngoan ngoãn, trên thực tế hùng hài tử, vẫn là cái kia hùng hài tử. Hắn thật là, nửa điểm mặt mũi đều không có cấp này 6 vị cao cao tại thượng pháp sư các hạ. Lãnh địa của ngươi. Vị kia nữ tính huyễn pháp sư nhíu nhíu mày, ngươi là Lano lãnh lĩnh chủ Igo Lano bá tước. Igo cười lạnh, như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta thảo luận một chút dò hỏi các ngươi thân phận tư cách vấn đề sao? Thực xin lỗi ta hiện tại đối với các ngươi là ai một chút hứng thú đều không có. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi ta lãnh địa, nơi này không chào đón các ngươi. Kia tóc nâu thanh niên còn không phục. Nói thầm nói, bất quá một cái ở nông thôn địa phương tiểu lĩnh chủ. Có gì đặc biệt hơn người, là một người cao quý pháp sư, giống nhau quý tộc nhìn thấy bọn họ, đều là thực khách khí, mặc dù là không đi cố tình kết giao, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một người cường đại pháp sư. Nhưng mà, vị này Igo Lano hiển nhiên không phải giống nhau quý tộc. Bùi Sâm ngẩng đầu nhìn thiên. Vị này, thật đúng là một chân lại một chân hướng Igo lôi khu dậm a. Nghe Igo phá lệ cường ngạnh miệng lưỡi, vị kia đầy mặt hung ác nham hiểm nam tính pháp sư cũng có chút bất mãn. Hắn cứng rắn mà nói, Nga, nguyên lai là lĩnh chủ các hạ, chúng ta là pháp sư hiệp hội người, có hội trưởng viết thư tín, ta mặc kệ cái gì pháp sư hiệp hội cái gì hiệp hội hội trưởng. Đối với các ngươi mang đến tin cũng không có gì hứng thú, Igo lời nói so với hắn càng ngạnh. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi, ta không bao giờ muốn nhìn đến các ngươi đứng ở ta trên lãnh địa. Này quả thực là một loại thị giác ô nhiễm mơ siêu, Bùi Sâm. Ngoặc kép, thiếu gia, người này cũng quá không cho mặt mũi. Nói thật này vài người tuyệt đối không tới thị giác ô nhiễm trình độ đi. Đặc biệt kia 4 cái người trẻ tuổi. Tuy rằng thần thái lệnh người chán ghét, nhưng lớn lên còn khá xinh đẹp, vị kia huyễn pháp sư sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Nàng chưa từng đụng tới quá loại tình huống này, nhìn Igo ánh mắt đã là lạnh như hàn băng, bất quá nàng cùng vị kia hung ác nham hiểm pháp sư rốt cuộc không có mất đi lý trí. trực tiếp hướng một vị vương quốc quý tộc xuống tay, liếc liếc mắt một cái bốn phía, đã có chút bình dân ở lặng lẽ chú ý nơi này. Ném mặt mũi bọn họ tựa hồ hẳn là tìm về một ít mặt mũi. Sau đó không quay đầu lại mà rời đi cái này ở nông thôn địa phương mới đúng. Nhưng mà, trên thực tế bọn họ còn có chút sự phải làm, không thể hiện tại liền rời đi. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện, đối phương nói đã nói được như vậy khó nghe, không đi nói quá mất mặt, đi nói nhiệm vụ làm sao bây giờ? Là chúng ta quá mức khách khí, mới kêu ngươi một tiếng bá tước các hạ, ngươi nếu là lại, cầm đầu vị kia nam tính pháp sư vốn dĩ tính tình liền không tốt. Bị Igo như vậy đỉnh vài câu, đã móc ra hắn pháp trượng, Bùi Sâm lập tức đem Igo ngăn ở phía sau, nhìn chằm chằm vị kia thoạt nhìn muốn động thủ pháp sư. Trong tay thậm chí nhéo một chương quyển trục, đây là một chương thổ hệ cao cấp quyển trục. Không có mặt khác tác dụng, chỉ là phòng ngự thập phần cường hãn, có thể ngăn trở cao cấp pháp sư một kích, như là ma pháp quyển trục loại đồ vật này, kỳ thật giá cả đều không tiện nghi, Bùi Sâm trong lòng tưởng chính là có thể không cần liền không cần. Dùng nói, hắn thật sự cũng sẽ thập phần đau mình, tiếp nhiệm vụ các người chơi, như thế nào còn không đến, kỳ thật các người chơi đã ở thực nỗ lực mà chạy tới. Nhưng là Adrian phụ cận người chơi rốt cuộc là tương đối thiếu. Bởi vì thành phố này không có sống lại điểm mơ siêu chỉ là tam chắc mở ra lúc sau. Nhiều ít sẽ có một ít các người chơi chạy đến Adrian tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại Cathy thành cùng ăn gì, cơ hồ đã không tồn tại bất luận cái gì thương nghiệp khô. Cathy thành còn ở trùng kiến bên trong, ăn gì càng là một mảnh phế tích. Vì thế các người chơi có thể tìm được gần nhất thương nghiệp khô. Chỉ có Adrian, mặc kệ như thế nào, một cái trò chơi vẫn là không rời đi thương nghiệp khô. Các người chơi đối với trò chơi nhu cầu, không chỉ có riêng là làm nhiệm vụ đánh quái, có một ít người chơi đối này đó cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bọn họ càng thích ở rất nhiều địa phương du đãng, hoặc là thăm dò một tòa thành thị. Hiện tại có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu, phụ cận chỉ có này duy nhất thành thị, tỉ như nào đó người chơi liền rất thích Adrian lộ tây bánh có nhân cửa hàng bánh có nhân. Ăn ngon không mập, tư vị ngọt ngào, còn có khoảng cách lộ tây bánh có nhân cửa hàng không xa tiểu tửu quán. Mặc dù là thấp kém mạch rượu, cũng có thể làm hiện thực một ít bởi vì các loại nguyên nhân không thể uống rượu các người chơi ở. Trong trò chơi thể nghiệm đến tưởng uống nhiều ít lạc thú. Chẳng sợ lại uống cũng sẽ không uống say, đến nỗi khu đèn đỏ, kia địa phương bị hệ thống cô đồng đến không sai biệt lắm. Các người chơi lại vẫn cứ có chút tò mò tâm, tuy rằng biết đi cũng cái gì đều làm không được, sở dĩ các người chơi không có trước tiên đuổi tới, thì thật vẫn là bởi vì thời gian quá sớm, lúc này mới 7-8 giờ. Rất nhiều người còn không có rời giường đâu, rời giường tiến trò chơi, phần lớn là cần cù chăm chỉ nhớ thương nhiệm vụ dọn gạch đàng. Căn bản là không ở Adrian, mà ở Cathy thành nỗ lực dọn gạch, hiện tại muốn chạy tới yêu cầu một chút thời gian. Bất quá, theo nhiệm vụ bị dán tới rồi trên diễn đàn, càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu online, bọn họ mặc kệ sự bị bằng hữu kêu lên tuyến. Vẫn là vốn dĩ nghĩ tới trong chốc lát trở lên trò chơi. Lúc này lại bị trên diễn đàn tiệp hấp dẫn thượng tuyến. Đều trước tiên hướng nhiệm vụ đánh dấu địa điểm chạy tới. Ta đi ai to gan như vậy dám đụng đến bọn ta tiểu bá tước người sợ không phải đã quên. Đêm qua liền có người phát tiếp tiểu bá tước cùng hắn bên người quản gia lại trốn ra. Trốn ra gặp phải phiền toái đi cho nên mới kích phát cái này đột phát sự kiện. Đêm qua đại gia tưởng theo dõi bọn họ tới, dù sao là không đuổi kịp, nguyên lai bọn họ đi Adrian, nếu ngày hôm qua theo dõi thành công nói. Đại gia có phải hay không hiện tại liền ở Adrian, vừa vặn có thể nhận được nhiệm vụ, quá khổ bức, ta hiện tại tự sát từ phó bản nơi đó sống lại điểm chạy tới. Giống như cũng không kịp đuổi kịp đi, ngươi có thể thử xem a. Nói không chừng theo kịp đâu. các người chơi một bên ở trên diễn đàn nhiệt liệt thảo luận. Một bên nỗ lực hướng tới nhiệm vụ chỉ thị tọa độ chạy tới. Mà thịt kho tàu là điều thuộc về thập phần may mắn người chơi. Hắn phía trước bởi vì thế giới boss sự kiện tới rồi Adrian. Sau lại có việc gấp offline. Không kịp thế giới boss kia một đợt cuồng hoan. Vừa lúc xử lý xong rồi hiện thực sự tình có thể chuyên tâm chơi trò chơi. Chính gặp phải này phát sinh ở Adrian nhiệm vụ. Gì, các người cũng ở chỗ này. Thịt kho tàu lạt điều thấy được đồng dạng nhóm đầu tiên thứ đổi tới thiết kế sư ba người. So với người chơi khác, thiết kế sư, kiến trúc sư cùng đồ đồ vẽ tranh này ba vị cũng không sẽ đem đại lượng thời gian hoa ở nhiệm vụ. Cùng đánh quái thượng, bọn họ càng có rất nhiều tìm NPC nói chuyện phiếm. Tận lực mà nhiều siêu tập một ít trò chơi tin tức. Cho nên, bọn họ ở Adrian thật là một chút đều không kỳ quái. Rốt cuộc Cathy thành cùng Angie hiện tại cái này hoàn cảnh. Thật sự là siêu tập không đến cái gì. Càng như là các người chơi nơi tụ cư. Người công tác sự giải quyết xong rồi. Thiết kế sư hướng tới thịt kho tàu là điều nhìn lại. Hắn hiện thực nhận thức thịt kho tàu là điều. Biết hắn phía trước là ở hưu nghỉ dài hạn. Bằng không bằng hắn công tác tính chất. Đâu có thể nào hoa như vậy nhiều thời gian ở trong trò chơi. Mỗ nổi danh bệnh viện phổ ngoại khoa cực có thiên phú minh tinh bác sĩ. Vội đến độ muốn mệt ngã vào giải phẫu trên đài. Cố tình công tác hoàn cảnh còn không yên ổn. Là một cái có tài hoa người trẻ tuổi. Hắn cùng bệnh viện một cái đại chủ nhiệm mâu thuẫn cơ hồ không thể điều hòa. Bệnh viện phối hợp lúc sau mới có phía trước lần đó nghỉ dài hạn. Thịt kho tàu lạt điều ân một tiếng. Phía trước còn có chút do dự. Hiện tại không có gì hảo do dự, hắn cười cười. Trò chơi này, ta tạm thời còn không chuẩn bị từ bỏ a, cho nên. Người liền từ bỏ rất tốt tiền đồ. Thịt kho tàu lạt điều tức giận mà nói. Người như thế nào cùng ta ba mẹ nói được giống nhau. Bọn họ một bộ ta vì trò chơi mê muội mất cả ý chí không màng tiền đồ bộ dáng. Phảng phất thiên đều phải sụp, ở người thường trong mắt thoạt nhìn chính là như vậy à, nhưng. Nhân ra cả nước lớn nhất một đường bệnh viện thú cưng cho ta khai ra 10 vạn nhất tháng tiền lương. Làm một hồi giải phẫu triều thành 50%, Nga, người chỉ sợ không biết, quốc nội không ít sủng vật giải phẫu giá cả, là người vài lần thậm chí là hơn 10 lần mấy chục lần. Còn không cần lo lắng y nháo tới tiền mau. Thanh nhàn, không có bệnh viện những cái đó lục đục với nhau phân tranh. Bệnh hoạn không làm lớn nhiều ngoan ngoãn, không có y nháo, quả thực hoàn mỹ, rất nhiều sủng vật ngoại khoa giải phẫu, kỳ thật thú y đều làm không xuống dưới, nhưng là hắn loại này cực kỳ ưu tú bác sĩ khoa ngoại. Lại làm lên cũng không khó, hắn có thể bảo đảm chính mình ở sủng vật giới thanh danh sẽ nhanh chóng nhảy lên. Quốc nội này một khối, vốn dĩ chính là bạc nhược hạng, đừng nhìn thú y mới là chuyên nghiệp, thì thật hắn như vậy trình độ cao bác sĩ khoa ngoại. Treo lên đánh tuyệt đại bộ phận thú y, đương nhiên, gần chỉ chính là giải phẫu này hạng nhất thượng, phía trước hắn vẫn luôn ở do dự. Bix khối Rubik trò chơi này xuất hiện, chỉ là thúc đẩy hắn lựa chọn mà thôi, một cái như vậy chân thật thế giới thực tế ảo. Đủ để thay đổi hắn sinh hoạt, thịt kho tàu là điều mẫn cảm mà đã nhận ra tựa hồ mọi người có thể ở trong trò chơi này đạt được. Càng nhiều, nhưng cụ thể là cái gì? Hắn còn nói không lên, thiết kế sư cười cười. Chính ngươi cảm thấy đáng giá liền hảo, kỳ thật hắn cũng ở suy xét từ trước. Đem càng nhiều thời giờ hoa ở cái này trong trò chơi. Dù sao hắn tiền tiết kiệm đã cũng đủ hắn tùy hứng cái mười mấy năm không công tác. Bọn họ đã chạy tới. Không chỉ là bọn họ, lục tục mấy chục trên trăm vị người chơi từ các phương hướng hội tụ mà đến. Đem Igor cùng Bùi Sâm vây quanh ở trung ương, cùng kia sáu vị pháp sư giằng co, cầm đầu trung niên nam pháp sư khinh thường mà nói. Chỉ bằng những người này sao? Tuổi trẻ thiên chân bá tước các hạ. Chỉ sợ ngươi cũng quá coi thường chúng ta, bọn họ chính là pháp sư hiệp hội tinh anh. Lại nói những người này thoạt nhìn đều thực nhược, Huyễn Pháp Sư Yona lại nhíu mày, nhẹ nhàng nói, Roy, những người này tựa hồ có chút không đúng, có thể thao túng ảo thuật huyễn Pháp Sư đối với người. Cảm xúc thập phần mẫn cảm, ảo thuật bản chất là đối người từng người cảm quan một loại lừa gạt. Đương nhiên bao gồm cảm xúc thượng, thậm chí ảo thuật giết người, bản chất chính là lệnh nhân tình tự hỏng mất, tiến tới hoàn toàn tan rã đối phương chống cự. Từ này đó thoạt nhìn cũng không cường cử chỉ cùng thần thái đều có chút kỳ quái người xuất hiện lúc. Sau, ở Yona cảm giác, những cái đó nguyên bản lặng lẽ hướng nơi này xem ra bình dân nhóm cảm xúc thượng có kịch liệt sao? Động, ân, kịch liệt trình độ làm Yona cái này ảo thuật sư đều cảm thấy kinh dị. Đây là một loại cực đoan sợ hãi cảm xúc, làm Yona tới làm nói. Yêu cầu phóng thích một cấp bậc không thấp đại hình quần thể tính sợ hãi ảo thuật mới có thể đạt. Tới loại này hiệu quả đi. Nhưng thấy thế nào, này nhóm người trừ bỏ hơi có chút kỳ quái. Cũng không có cái gì quá đặc biệt địa phương. Thực lực thoạt nhìn cũng sẽ không làm người như vậy kinh sợ mới đúng. Vì cái gì bọn họ sẽ lệnh này đó bình dân như vậy sợ hãi? Chẳng lẽ bọn họ ngày thường không chuyện ác nào không làm? Tại đây tòa trong thành thị đã từng giết qua rất nhiều người sao? Chỉ sợ đánh vỡ Yona đầu óc nàng cũng không thể tưởng được. Những người này không có ở trong thành giết qua bất luận kẻ nào. Chỉ trừ bỏ chính bọn họ. Hơn nữa này đoạn thời gian tới nay các loại về Big tộc nghe đồn. Hiện tại cái này chủng tộc khủng bố chỗ đã bị nghiêm trọng khuếch đại. Làm cho cả Lano lãnh người đều đối bọn họ có bóng ma tâm lý. Liền giống như cái kia mới vừa bị cướp sạch không còn tuổi trẻ Vu Yêu giống nhau. Muốn đánh hắn sao có thể đánh không lại mấy cái Big tộc. Chỉ là hắn vẫn cứ vừa thấy đến nay đàn gia hỏa liền sinh ra ứng kích phản ứng. Lúc này, các người chơi đang ở thảo luận như thế nào bảo hộ bọn họ tiểu bá tước. Này mấy cái NPC thoạt nhìn không giống như là người địa phương. Đừng lại là cái gì thế giới boss đi. Ta xem rất giống, ở Adrian thế giới boss rất khó đánh a. Sống lại điểm khoảng cách nơi này quá xa cho nên nhiệm vụ này như thế nào làm? Chỉ là bảo hộ sao? Đối phương cũng không động thủ a, chẳng lẽ phải đợi bọn họ động thủ? Hoặc là chúng ta có thể thử một lần soát tiểu bá tước hảo cảm độ. Có cái người chơi đột phát kỳ tưởng đề nghị nói, không phải người chơi không nghĩ soát NPC hảo cảm độ. Bọn họ đã phát hiện, trò chơi này NPC phi thường khó thu phục, không nói mặt khác, chỉ cần mở ra một cái NPC hảo cảm độ liền rất khó khăn. Tỉ như phía trước có cái người chơi soát Kemis hảo cảm độ. Vì hướng hắn học tập kỹ năng tới, trăm cây ngàn đắng rốt cuộc mở ra hảo cảm độ, có thể bắt đầu soát hảo cảm, hắn thật là đối chính mình ba mẹ cũng chưa như vậy hảo quá. Lăn lộn nửa tháng, vị kia hộ vệ tiểu đội trưởng đối hắn hảo cảm độ đã đạt tới 30. Hệ thống, đinh, mà một tiếng nói chúc mừng hảo cảm độ đề cao. Buổi chiều hắn làm xong đầy bình ăn di nhiệm vụ, chính cao hứng phấn chấn mà xem xét khen thưởng. Bỗng nhiên lại, đinh, mà một tiếng, nhắc nhở hắn Kemis đối hắn hảo cảm độ biến thành trừ 15. Người chơi này không hiểu ra sao, làm cái quỷ gì. Hắn cái gì cũng chưa làm, vì cái gì hảo cảm độ không thể hiểu được liên hàng. Này mẹ nó cũng quá khó làm đi, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Căn bản không ấn lẽ thường ra bài a, chẳng lẽ là Kemis tâm tình trở nên không tốt, lập tức liền đối hắn hàng hảo cảm. Này không khoa học, cho tới bây giờ, trừ bỏ Bùi Sâm ở ngoài còn không có người chơi có thể mở ra tiểu bá tước hảo cảm độ. Rốt cuộc bọn họ tiếp xúc đến tiểu bá tước cơ hội thật sự là quá ít. Phía trước cũng có người ý đồ mở ra vị kia bên người quản gia Bùi Sâm hảo cảm độ. Đồng dạng thất bại, ở bọn họ xem ra, Bix khối Rubik hảo cảm độ hệ thống, quả thực chính là cái mê. Bùi Sâm nhưng thật ra đối cái này tương đối hiểu biết. Tỉ như hiện tại, Igo đối hắn hảo cảm độ là mở ra. Nhưng là Bùi Sâm cũng không quá để ý cái này. Trên thực tế đến trò chơi hậu kỳ, các người chơi đều không quá để ý này đó hảo cảm độ. có mục đích thời điểm có thể soát một chút, kế tiếp hơn phân nửa phóng mặc kệ. Hảo cảm độ chỉ là một số giá trị, nhưng thật sự không thể quá đem nó đương hồi sự. Ở Bix khối Rubik, một cái NPC đối với ngươi hảo cảm độ đạt tới 100 mãn giá trị. Cũng không ý nghĩa hắn có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Tựa như hiện thực ngươi đối một người hảo cảm độ lại cao. Hắn nếu là đưa ra một cái không thể tưởng tượng yêu cầu, ngươi vẫn là sẽ cự tuyệt hắn giống nhau. Có đôi khi hảo cảm độ 100 kỳ thật đại biểu không được cái gì. Hơn nữa mấy năm sau người chơi đều sẽ biết này đó NPC trí năng trình độ quá cao. Căn bản không giống nhau trong trò chơi ngươi soát hảo cảm liền vĩnh cửu tồn tại. Bix khối Rubik hảo cảm độ sẽ căn cứ các loại ngươi khả năng đều không tưởng được trạng huống phát sinh thay đổi. Người chơi không có khả năng trước sau vẫn duy trì đại lượng NPC hảo cảm độ. Này thật không phải người bình thường có thể làm được. Hiện thực ngươi cũng không có khả năng cùng sở hữu nhận thức người đều trước sau duy trì thân mật quan hệ, này thật sự là quá mệt mỏi. Hiện thực làm không được, trong trò chơi cũng không mấy cái người chơi có thể làm được. Đến nỗi cái kia đáng thương người chơi, hắn ở trên diễn đàn oán giận quá Kemis hảo cảm độ vấn đề. Bùi Sâm đại khái biết là bởi vì các người chơi bạo lực đẩy bình ăn di chuyện này. Làm Kemis một lần nữa nhớ tới Bix tộc khủng bố, gợi lên hắn thập phần không thoải mái hồi ức, cho nên đối vị kia người chơi hảo cảm độ ở trong nháy mắt thẳng tắp giảm xuống. Này thật sự không phải vị kia người chơi sai, chỉ là các người chơi đối Kemis trước kia tạo thành tinh thần thương tổn lại phát tác mà thôi. Lúc này, chỉ thấy thiết kế sư tiến lên một bước, hiên ngang lẫm liệt dõng dạc hùng hồn mà nói. Tà ác người từ ngoài đến pháp sư, muốn thương tổn chúng ta bá tước các hạ, trừ phi từ ta thi cốt tượng dẫm qua đi, thịt kho tàu lạt điều ở hắn phía sau che lại mặt. Đây là cái gì trung nhị lời kịch a? Thật không hổ là nổi danh trò chơi thiết kế sư, lời này nói được thật là quá lưu sướng, ước chừng là cùng loại văn án xem nhiều. Bất quá thực rõ ràng hắn như vậy vừa nói. Aigo ánh mắt ngắn ngủi mà dừng ở hắn trên người một giây. Các người chơi lập tức phát hiện điểm này, giống như hữu dụng, lời kỳ kỳ rằng cảm thấy thẹn một chút, nhưng đây là ở trong trò chơi. Cảm thấy thẹn liền cảm thấy thẹn đi, có cái gì quan hệ? Tuy rằng mở ra tiểu bá tước hảo cảm độ rất khó, nhưng nói không chừng đâu. Không đợi bọn họ làm tốt tâm lý xây dựng, ở cái này chân thật độ cực cao trong trò chơi bước ra nói ra loại này thập phần trung nhị lời kịch. Vừa rồi còn che mặt thịt kho tàu lạt điều đã theo sát sau đó. Nói không sai, các ngươi này đó tà ác pháp sư muốn làm cái gì? Các ngươi dám can đảm ra tay, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới ngăn cản các ngươi, tuyệt không cho các ngươi xúc phạm tới bá tước các hạ. Mọi người, ngoặc kép, những người này chẳng lẽ là chuyên nghiệp diễn viên sao? Chơi cái trò chơi còn muốn diễn kịch nói lời kịch, cũng quá khó xử người đi. Bất quá, có một cái hai cái đi đầu. Mọi người lập tức không cam lòng yếu thế. Sôi nổi tiến lên, mồm năm miệng mười mà bắt đầu tỏ lòng trung thành. Lòng đầy căm phẫn mà tỏ vẻ bọn họ nếu muốn ra tay. Trừ phi trước hết giết chết bọn họ. Trong lúc nhất thời, trường hợp lập tức loạn cả lên. Bùi Sâm xem đến cơ hồ nhịn không được cười, bụng đều có chút co rút, mà đối diện kia sáu cái pháp sư lại là sững sờ ở tại chỗ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Này nhóm người, là đầu óc có vấn đề sao? Tà ác pháp sư là cái quỷ gì? Còn có, sự tình có nghiêm trọng đến yêu cầu từ bọn họ thi cốt tượng dẫm qua đi sao? Liền tính bọn họ cùng vị này lĩnh chủ sinh ra mâu thuẫn, cũng không chuẩn bị ở chỗ này bốn phía giết người được không? Bọn họ là pháp sư hiệp hội pháp sư, không phải hắc ma pháp tổ chức hắc pháp sư a. Nhưng mà, này nhóm người tựa hồ phi thường nghiêm túc, càng ngày càng nhiều người phía sau tiếp trước mà bắt đầu hô to đối vị này lĩnh chủ trung tâm. Nhất phái nguyện ý lập tức vì hắn đi tìm chết bộ dáng. Càng làm bọn hắn cảm thấy quỷ dị chính là, bọn họ nhận thấy được trước mặt những người này tựa hồ thật sự muốn làm cho bọn họ ra tay. Đúng vậy, bọn họ ở chờ mong chính mình mấy người ra tay. Các người chơi một bên tỏ lòng trung thành, một bên ở nghi hoặc, này mấy cái pháp sư như thế nào còn không ra tay à? Nhiệm vụ còn ở, bọn họ không công kích, chính mình như thế nào bảo hộ tiểu bá tước, nên sẽ không nhiệm vụ lại có thất bại nguy hiểm đi. Mau đánh à, không đánh chúng ta như thế nào làm nhiệm vụ, như thế nào còn không đánh? Nima này đó NPC là si ngốc sao? Ngốc đứng bất động, còn không đánh, giống như phó bản sống lại điểm bên kia chạy tới người chơi đã càng ngày càng gần, loại này đại. Hình nhiệm vụ đều là dựa vào cống hiến độ cấp khen thưởng. Ít người ta còn tưởng rằng có thể nhiều kiếm điểm cống hiến độ. Kết quả này mấy cái pháp sư lăng là đứng bất động. Tức chết ta, chẳng lẽ nhân số không đủ cho nên nhiệm vụ không thể tiếp tục kích phát kế tiếp? Không biết a, lại không đánh nói không chừng trang viên người đều phải tới. Tỷ như Sadin đại tổng quản, có lẽ sẽ đến chào tiểu bá tước hồi trang viên đi, Sadin tới sau đó này đó NPC sẽ không lại giống. Lần trước thế giới boss như vậy xoay người liền chạy đi. Người đừng nói. Còn thật có khả năng, hiện tại làm sao bây giờ? Các người có phải hay không ngốc? Đây là cái chân thật độ rất cao trò chơi à? Bọn họ không đánh chúng ta có thể đánh bọn họ à? Không sợ bọn họ không động thủ, giống như, nói được có điểm đạo lý Nga. Vì thế, các người chơi nhìn 6 vị pháp sư ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. 6 cái ngốc tử pháp sư đứng bất động. Bọn họ nhiệm vụ đều tiếp tục không nổi nữa. Xem ra, thắng lấy phi thường thi thố. Các người chơi nắm chặt trên tay kiếm. Đối diện Roy cùng Yona nguyên bản không có đem này đàn thực lực thấp kém ra hỏa để ở trong lòng. Lại không biết vì cái gì trong lòng căng thẳng. Cầm lòng không đậu mà cũng nắm chặt trong tay pháp trượng. Các huynh đệ, chém hắn nha, hướng A. Đến nỗi kia 4 cái tuổi trẻ pháp sư còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không rõ sự tình như thế nào liền phát triển trở thành như vậy. Tại sao lại như vậy? Đến mức này sao? Vị kia tuổi trẻ nữ pháp sư lẩm bẩm nói. Nhịn không được lui ra phía sau một bước. Việc này cũng biến hóa quá nhanh đi. Bọn họ cũng không thế nào à. Lời nói cũng chưa nói vài câu đâu. Này nhóm người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Người chơi, còn dùng nói cái gì? Mãng liền xong việc nhi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 25.608.345. Tiểu hâm một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 1 viên sao trời. Chảy xuống biển rộng 4 cái, tiểu hâm 2 cái, tìm hoan mua vui, 3 ngày ít ngày nữa, leo lên nóc nhà lật ngói. Khi đều minh, hàn lộ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, tiểu sinh trường thảo, huyền sâu kín, Dimiter, trí cường 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạ tiểu dương 220 bình, Glakaki 165 bình. Dùng cái gì giải yêu 90 bình, ca 89 bình, mộ thịnh, mỗi ngày, mộc tử na na 70 bình, phiền muộn cũ hoan như mộng 66 bình, trái cây pudding 63 bình, cố mộng thanh từ 60 bình, miêu mễ giải giải 59 bình, Andrea, Gigi Sion, thao thiết 50 bình, tần huyền phong 48 bình, Alice 44 bình, chiêu hề, điệp thương 40 bình. SA7 39 bình, ta trước hà người tùy ý 35 bình, nhẹ điểm điểm vũ, canh gác, này này rõ ràng, 1 viên sao trời, chảy xuống biển rộng, Behemoth, vũ nạc, phi, cầu tử 30 bình, lạc yến thanh 29 bình, nghe trần 25 bình, Ikanai, 8.000, 30.329.483. Luôn là xuân nha, mộ ngày hy. Không tốt lời nói cá tầm, nguyệt ngày mai hơi lượng, lười tử tử, ôn nhu lấy đại, đường phân, thanh phong 20 bình, Ách, Nạc Duy A Ái Di Nhi 19 bình. Hảo Hảo Học Tập, Rời Xa Tiểu Thuyết 18 bình. Thời Gian Chảy Ngược 17 bình. Bất Diệt Duy Thần Thoại, Tìm Sắc Lá Dụng Hát Độ, Thành Gia 15 bình. Thỏ 12 bình, Tươi Mới Tiên Nữ 11 bình. Thủy Chi Nguyên Khê, Một Tịch Thất, Kia Đóa Vân Đẹp, Tới Điểm Thịt Đi Lão Ca, Hiểu Cũng Nguyệt Tây Trầm, Ba, Xâm Hạ, Ai, Gặm Khô Bò Thần Hố, Yêu Ma Chi Quân, Muộn, Thấu Chi, Mộc Lại, Trác Am, Khó Họa Cốt, Còn Không Có Miêu Nhật Tử, Đường Ruộng Thần, Su Su, 2.578.386. Nhân Sinh Không Chỗ Không Thanh Sơn, Thiên Thu Tuổi Hàn, Rượu Gạo, Tiểu Tím Đồng Học, Xeo Mần, Say Thần, Lý Cầu Đàn, Giống Như Thiên Đường, Philosophy, Năm Xưa, Mặc Sa Tuyết, Tính Toán, Tịch Mân, Đầu Chọc La Bác, A Thất, Tiểu Hâm, Thưa Dạ, Canh Canh Long Đông, Nem Rán, Thanh Hòa, Ta Ca A, Cùng Chi, Mây Cuộn Mây Tan, 20.356.865. Người Qua Đường Giáp, Đêm Lạnh, Vườn Du 10 bình, Thường Xuyên Đánh Chữ Sai Mạch Mạch, Nghê Thành, 31.986.558 9 bình. Cá Mộc Mộc, Đầu Chọc Ca Nữ 8 bình, Ái Bích Lệ Phòng Du 7 bình, Đạm Đài Di Mộng 6 bình, 123, Măng, Đừng Lâm Trác, Nguyệt Minh, Xanh Thảm, Tây Phủ Hải Đường Rất Thơm, Hoa Dụng Rực Rỡ, Đài Đài, Hạn Tốc Cảnh Cáo, Nguyên, Hoa Đại Con Báo Gạch Dưới, Ai U Mẹ Ơi, Thanh Thanh Tử Câm, Chuông Gió, Bách 3 Tuổi, Y Thế Thanh Mộc Cẩn 5 bình, Khai Giảng Thời Gian Mau Tới, Tận Thế Con Chưa Tới Sao 4 bình, Đáng Yêu Vân, Nửa Phần Tỉnh, Palmer, Rượu Nhập Tam Mũ Gạch Dưới Mũ, Nảy Mầm, Trung Nhị Bệnh Trị Liệu Chung, Lẩm Bẩm Tự Nói 3 bình, Người Mới Vô Tình Người Mới Lãnh Khốc Người Mới, Đông Lăng Ngọc, Thu Minh 9, Sửa Minh, Đêm Chiếu Cố, Lam Anh, Tháng 6 Nữ Hán Chỉ 2 bình, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, Trăm Đêm, 19.431.022. Thế Giới Hòa Bình, Thập Phương Nước Chảy, Sơ Tâm, Lăng Tứ, Bắp Cà Chua, Thích Ăn Đường Pikachu, Missy Siêu, Nửa Giang Lạnh Run, Nếu Thần, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Bán Đáp Án Bên Hông Bàn, Beria Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.